Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470, cũng quá nhanh đi. Buổi chiều, Giang Bác trong văn phòng, Hầu Húc cùng Trang Miểu đều tại. Hai người nghe nói Giang Bác đối Vinh Đạt khoa kỹ công ty thu mua mục đích về sau, đều hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có phản đối. Chỉ là, Hầu Húc nói ra, lão bản, những tài liệu này ta cơ bản qua một lần. Nếu như nói chúng ta muốn chính mình nghiên cứu lết mạch dung thiết bị cùng tiến quân quang học lĩnh vực lời nói, Vinh Đạt khoa kỹ công ty đúng là cái không tệ ván cầu. Nhưng muốn thu mua công ty bọn họ 100% cổ phần, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mặt khác, trước mắt Vinh Đạt khoa kỹ công ty lợi nhuận doanh thu so là chính hướng. Sạch tư sản tuy nhiên chỉ có 34 ức nguyên. Chỉ khi nào chúng ta bên này tư bản tham gia thu mua, đánh giá giá trị nhất định sẽ được tăng. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ tràn giá không ít a. Giang Bác đối với cái này đầy không thèm để ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn giá thì tràn giá, không cần sợ, lần này thu mua Vinh Đạt khoa kỹ công ty chúng ta bên trong không dùng ra tiền, tất cả phí dụng ta đến gánh chịu, tài khoản bên trong số dư còn lại một chút tràn đầy về sau. Giang Bác liền bắt đầu nhẹ nhàng, bất quá, lần này là cái cực tốt phá của tích lũy tiêu phí đáng giá cơ hội. Giang Bác dự định chính mình bỏ vốn, hắc cốt đầu phương diện, chỉ phải vận dụng nhân thủ theo bên cạnh hiệp trợ là được rồi. Phương diện tiền bạc vấn đề, hắn đến giải quyết, một phen trao đổi, ba người rất nhanh xác lập đối Vinh Đạt khoa kỹ công ty thu mua kế hoạch. Theo Mã Tĩnh Bình cho tư liệu nhìn, Cảnh Hạo mặc dù là Vinh Đạt khoa kỹ công ty đệ nhất cổ đông kiêm tổng giám đốc, nhưng cũng không có làm đến quan sát công ty toàn cục trình độ. Mà lại, tại cổ phần phải chăng có thể chuyển nhượng phương diện, cũng không có quá yêu cầu nghiêm khắc. Đây là bọn họ lỗ thủng. Cho nên, Giang Bác định cho Cảnh Hạo một kinh hỉ, để Hầu Húc cùng Trang Miểu vòng qua Cảnh Hạo, cùng Vinh Đạt công ty hắn khác cổ đông tiến hành đàm phán, chậm rãi mất quyền lực hắn. Đương nhiên, trên thực tế cũng nhất định phải làm như vậy. Nếu như không làm như vậy, trực tiếp đem thu mua mục đích tiết lộ cho Cảnh Hạo, hắn một khi biết, khẳng định sẽ liên hợp hắn khác cổ đông tiến hành chống cự. Đến lúc đó dù là có thể thành công thu mua, tràn giá cũng sẽ hết sức lợi hại. Giang Bác tuy nhiên vui lòng phá của tích lũy tiêu phí giá trị, nhưng cũng không nguyện ý làm oan đại đầu. Cho nên, thu mua Vinh Đạt khoa kỹ công ty cổ phần sự tình trong bóng tối tiến hành là bảo đảm nhất cùng thỏa đáng. Xác định kế hoạch về sau, Hầu Húc cùng Trang Miểu lập tức hành động, lấy Trang Miểu vì đi đầu người phụ trách, còn lại rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ làm căn bản thành viên. Rất nhanh liền thành lập một cái nhân số nhiều đến 50 cái thu mua tổ. Bởi vì hy vọng nhanh chóng cầm xuống Vinh Đạt khoa kỹ công ty, Hầu Húc bên này cũng cấp ra tương ứng khen thưởng cơ chế. Lấy ra 1.000 vạn, thu mua tổ có thể tại trong nửa tháng hoàn thành đối Vinh Đạt khoa kỹ công ty 66% cổ phần thu mua. Cái này 1.000 vạn liền xem như tiền thưởng phát cho bọn hắn. Mỗi vượt qua một ngày, giảm bớt 100 vạn, đến mức tiền thưởng phân chia như thế nào, thì là dựa theo đối thu mua cống hiến đến tính toán. Nếu như làm tốt, bình quân mỗi người có thể phân 20 vạn nguyên. Cứ việc 20 vạn đối Giang Bác loại này thổ tài chủ tới nói, căn bản là không để vào mắt, nhưng đối với công ty những thứ này nhân viên mà nói, lại là bọn họ hơn mấy tháng thu nhập. Sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Cho nên, thu mua tổ các thành viên vừa nghe đến kiểu khen thưởng này cơ chế về sau, nguyên một đám trong mắt bốc lên ánh sáng, nóng lòng muốn thử. Thế muốn tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành tương ứng thu mua nhiệm vụ, sau đó mấy ngày ngắn ngủi về sau, ngày mùng 6 tháng 9, ngày nọ buổi chiều, Giang Bác ngay tại một nhà hội sở làm spa, Trang Miểu cùng Hầu Húc liền tuần tự gọi điện thoại đến nói cho hắn biết. Lão bản, đối Vinh Đạt khoa kỹ công ty mục tiêu cổ phần thu mua. Chúng ta đã cơ bản hoàn thành, tổng cộng 66.2%, đạt tuyệt đối cổ phần khống chế. Hao tổn của cải 27.1 ức, tràn giá vẻn vẹn 4.6 ức, so tính ra tràn giá trọn vẹn thiếu một nửa. Giang Bác nghe được hai người bọn họ báo cáo về sau, người có chút mơ hồ. Cái này TM cũng quá nhanh đi, mới mấy ngày a thì hoàn thành 66.2% cổ phần thu mua. Tâm lý đại hỉ, Giang Bác không lo được đại bảo kiếm, mặc quần áo tử tế về sau, liền vội vã đi tới Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Hầu Húc cùng Trang Miểu đều hậu tại phòng làm việc của hắn. Nhìn thấy hắn về sau, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Lão bản, ngài đã tới. Giang Bác gật đầu, dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được thu mua kế hoạch xác định còn không có mấy ngày đi. Làm sao nhanh như vậy thì hoàn thành thu mua rồi? Trang Miểu cười trả lời, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Điểm thứ nhất là Hầu Tổng thiết lập một cái khen thưởng cơ chế, cực lớn khích lệ thu mua tổ các thành viên, làm đến thu mua công tác tiến hành lên làm ít công to. Điểm thứ hai là chúng ta dùng chính là tiền mặt, không ký sổ cũng không khất nợ. Vinh Đạt khoa kỹ công ty những cái kia cổ đông chỉ cần đáp đem cổ phần nên chuyển nhường cho bọn ta, liền có thể lập tức cầm tới một khoản khả quan tài phú. Cộng thêm phía trên chúng ta dùng chút tiểu thủ đoạn, khụ khụ, không quá có thể làm lộ ra, ta liền không nói. Cứ như vậy, một số lập trường không kiên định cổ đông rất nhanh liền lựa chọn bộ hiện đi. Những cái kia tính tình so sánh hiếu thắng cổ đông, ngay từ đầu đối với chúng ta không để bụng, nhưng khi biết chúng ta cầm cổ vượt qua 40%, trở thành Vinh Đạt khoa kỹ công ty đệ nhất đại cổ đông về sau, trực tiếp luống cuống, vừa đấm vừa xoa phía dưới. Bọn họ sau cùng cũng là cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, không thể không lựa chọn đem trong tay cổ phần chuyển nhượng cho chúng ta. Cứ việc lần này thu mua, thời gian rất ngắn, nhưng kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại thu mua quá trình bên trong, rất nhiều cổ đông căn bản cũng không cho thu mua tổ người mặt mũi. Đối với bộ phận này người, Trang Miểu bọn người chọn lựa biện pháp là trước phơi lấy, đợi đến đem những cái kia không khó giải quyết cổ đông giải quyết về sau, trong tay cổ phần số lượng góp nhặt đi lên, có đầy đủ thẻ đánh bạc, lại tìm tới bọn họ, sự tình liền dễ làm nhiều. Làm tốt lắm, Giang Bác tán dương một câu. Hỏi, Cảnh Hạo bên kia biết được những chuyện này sao? Trang Miểu nói ra, tuy nhiên chúng ta yêu cầu các cổ đông nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng thiên hạ không có không lọt gió hàng rào. Hôm qua thiên lúc chiều, Cảnh Hạo liền đã biết chuyện này, nhưng khi đó chúng ta cầm cổ đã vượt qua 51%. Trở thành Vinh Đạt khoa kỹ công ty danh phó kỳ thực lớn nhất đại cổ đông. Việc đã đến nước này, hắn coi như biết cũng vô dụng, không ngăn cản được chúng ta thu mua tốc độ. Rất tốt, Giang Bác xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, thừa dịp thời gian còn sớm, hiện tại cũng không có việc gì. Ngươi an bài xuống, chúng ta đi Vinh Đạt công ty đi một chút, ta hiện tại ngược lại là có chút muốn nhìn một chút Cảnh Hạo giờ phút này là dạng gì tâm tình. Hầu Húc nở nụ cười, vậy khẳng định là so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn đi. Ha ha, Trang Miểu cũng cười cười. Đúng lúc này, cửa phòng bị đông đông đông gõ vang lên. Một lát sau, Nhạc Thi Thanh đẩy cửa vào, nhìn thấy Hầu Húc cùng Trang Miểu, nàng chào hỏi một tiếng, sau đó cầm trong tay một phần văn kiện đưa cho Giang Bác. Đây là cái gì? Ếch, lão bản ngài quên sao? ngài trước đó để cho ta chỉnh lý Vinh Đạt khoa kỹ công ty tư liệu a. Ta bỏ ra vài ngày thời gian mới làm xong, cái này lập tức cho ngài đưa tới. Nhạc Thi Thanh đáp, Giang bác, ngoặc kép, không còn gì để nói về sau. Giang bác suy nghĩ một chút, phát hiện mình trước đó hoàn toàn chính xác có để Nhạc Thi Thanh làm chuyện này. Nhưng mấu chốt là, hiện tại đã không cần nha, cũng không phải Nhạc Thi Thanh làm việc tốc độ chậm đi, mà chính là Mã Tĩnh Bình bên kia quá nhanh, không có cách nào mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trợ thủ xuống tới hắc thủ đến, thật sự là quá nhanh, người căn bản là không so được. Giang bác thật cũng không đả kích nàng tính tích cực, nói, phần tài liệu này ngươi thả trên bàn đi. Được rồi, Nhạc Thi Thanh đem tư liệu bỏ vào Giang bác trên bàn công tác. Đúng rồi, Cảnh Hạo mấy ngày gần đây nhất không có đi tìm ngươi phiền phức a? Giang bác hỏi. Nhạc Thi Thanh lắc đầu, cắn phía dưới môi mỏng, nói ra, cái kia thật không có, nhưng ta luôn cảm giác gần nhất có chút tâm thần bất an. Không có liền tốt, ngươi cũng đừng lo lắng. Về sau, hắn đại khái là không có cơ hội đó. Ừ, biết. Nhạc Thi Thanh gật gật đầu, gặp Giang bác ba người tựa hồ là có chuyện trọng yếu nói chuyện với nhau, cũng không có tiếp tục ở chỗ này ở lâu, rất nhanh liền lui xuống, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.